Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 546 của bộ truyện Phàm Căn Thiên Đế Sao Vận Phi Tiên. Tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Miêu Nghị sau khi biết được Thanh Chủ muốn ám sát mình trong Thái Cổ Tử Địa, do được Hạ Hầu Thác nhắc nhở nên đã cho Hắc Thán đến để Hắc Thán gọi là thăm dò tình hình và phát hiện rất nhiều nhân mã ở đấy. Sau đó thì Miêu Nghị đã gọi là thực hiện các bước kế hoạch đầu tiên của việc ly gián giữa Thanh Chủ và Thanh Nguyên Tôn. Đầu tiên là Triệu Đằng Phi đến để nói chuyện. Mình thấy lúc đó là hình như có ra một cái điều kiện, là hình như đại khái là muốn Đằng Phi ra mặt làm một cái việc gì đó với bên U Minh Chi Địa. Thế còn bên Thanh Nguyên Tôn thì Miêu Nghị dự định sẽ khiến cho Hạ Hầu Thừa Vũ tự gây chuyện với Thanh Chủ bằng việc kích bác rằng Thanh Chủ sẽ cho con của Chiến Như Ý lên làm vua, lên làm thiên đế. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là hai mặt cùng công, đồng thời cũng không có ý định tha cho một ngàn nhân mã ở U Minh Trị, ở Thái Cổ Tử Địa. Như vậy những diễn biến tiếp theo của tập truyện chúng ta thế nào, vị các bạn hãy chờ đón nghe để biết thêm chi tiết. Quý vị các bạn nếu mà nghe chuyện xong thì nhớ cho mình xin một like, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc, cũng như là phải là đăng ký kênh giúp mình để kênh mình nó được phát triển hơn. Ok nhé, bây giờ chúng ta cùng vào với tập truyện tiếp theo. Đằng Phi ánh mắt lấp lánh nói: "Vương gia đã có cái hạch chu toàn, hoàn toàn có thể tự mình thực hiện, sao còn cần bản vương tương trợ?" Miêu Nghị: "Lời không thể nói như thế, trong lòng vương gia người hẳn cũng rõ ràng. Mấy nhà chúng ta đều không có thực lực triệt để trở mặt cùng Thanh Chủ, lại thêm bên phía y có Phật Chủ, bằng không chúng ta cần gì nghe hiệu lệnh của Thanh Chủ hắn. Về phần làm chủ đi trả đũa, giải kết hậu hoạn không có nghĩa là ta muốn trở mặt cùng Thanh Chủ. Nếu thích đáng mà dừng là còn phải thích đáng mà dừng. Bởi thế có chút sự tình không tiện làm, chỉ cần ta đem chủ ý này đẩy đến bên người Hạ Hầu, Thừa Vũ cùng Chiến Như Ý, cộng với việc bố trí thích sát ta thất bại, Thanh Chủ lập tức sẽ hoài nghi, phản ứng bên phía Thanh Nguyên Tôn rất dễ bị hắn đoán được, rồi hóa giải. Bởi thế việc này ta không tiện ra mặt, vương gia làm là thích hợp nhất. Vì sao? Vương gia muốn nhất thống địa bàn Đông Quân, ta cũng không thể làm được gì ủng hộ vương gia. Cho dù ta ủng hộ vương gia, nhưng nếu Thanh Chủ không đáp ứng, có thanh đao U Minh đại quân đặt sau lưng, ta dám khinh cử vọng động ư? Thanh Chủ thật là hạ định quyết tâm muốn trừ sạch bản vương, ta tùy thời có khả năng phải đối mặt với cục diện lưng bụng thù địch, ta sao có thể an tâm ủng hộ vương gia? Đằng Phi trầm mặc, nói như vậy ngược lại cũng không sai. Gọi là ủng hộ mình khẳng định không phải chỉ nói miệng, khẳng định phải xuất động nhân mã, bày ra thái độ đối kháng thiên cung mới được. Một khi đối phương xuất binh ủng hộ bên mình, U Minh, 5.000 vạn nhân tinh nhuệ đột nhiên thừa hư mà vào, cảnh nội Nam quân tất sẽ đại loạn. Đây là chuyện như Hữu Đức không thể không đề phòng. Như thế, nếu muốn giành được sự ủng hộ từ đối phương, tất phải giúp đối phương trừ đi hậu hoạn U Minh đại quân trước cái đá. Đánh giá đối phương một lúc, trong lòng châm trước phản ứng của hắn, Miêu Nghị tiếp tục nói: "Nhưng nếu phụ tử Thanh Nguyên Tôn trở mặt thành thù, tình hình lập tức có biến, vương gia cũng không cần phải thái quá đi cầu người khác chống lưng. Bởi vì Thanh Chủ không có khả năng dung nhẫn Thanh Nguyên Tôn kéo lên đại kỳ. Đến lúc đó Thanh Chủ vội và thanh lý môn hộ, nếu vương gia nhân cơ hội đó xuất binh thống nhất Đông Quân, áp lực gặp phải sẽ không quá lớn. Mà ta muốn ra tay với quân trận vệ tại Thái Cổ cũng cần nhờ lúc Thanh Chủ bận rộn thanh lý môn hộ, phân tán đi tinh lực. Đến lúc đó Thanh Chủ không dành cố gặp, chỉ có thể dương mắt ngồi nhìn ta nuốt chọn nhân mã mai phục của Thái Cổ. Sau đó U Minh đại quân bị Thanh Chủ thanh lý, U Minh tổng đốc phủ lưng vách thành danh tại hoàn, tại triều đường chúng ta cũng không có khả năng tiếp tục để U Minh tổng đốc phủ được trùng kiến. Thanh Chủ thực lực thụ tổn là điều mọi người đều muốn thấy. Vương gia có thể nhất thống đông quân, ta có thể giải quyết hậu hoạn, cũng có thể thuận lợi chặt đi phục bình thành chủ. Có thể nói là một mũi tên bắn trúng mấy con chim, đều đại loại hỉ, duy chỉ thanh chủ một người không cao hứng mà thôi. Vương gia cầu người không bằng cầu mình, chuyện tốt nhất, người cũng hơn được hẳn bất kỳ lời hứa hẹn xuồng nào. Đằng Phi nghiêng đầu, dương mắt nhìn quản gia Đằng Trung, nâng chén một ngụm uống cạn. Đằng Trung khẽ trao đổi ánh mắt với hắn, tiếp đó bưng hũ rót rượu cho y. Lại nâng chén kính miêu nghị một cái, Đằng Phi cười nói. Nếu vương gia cũng nói với Thành Thái Trạch những lời như vậy, sau khi chuyện này xảy ra, ta liền phiền hà to. Miêu Nghị lắc đầu. Vương gia nói đùa gì vậy? Chuyện cơ mật như thế bản vương há sẽ là hai ba mặt đao. Sau khi mọi chuyện trót lọt, nếu bất kỳ người nào trong người cùng Thành Thái Trạch phát binh bị lừa, thử hỏi liệu có bảo mật cho bản vương. Một khi có người tiết lộ kế hoạch ra ly gián phụ tử thanh chủ, chỉ sợ đến lúc đó phụ tử bọn họ cũng chính đáng đánh giết đến náo nhiệt, phát hiện bị lừa, lập tức tỉnh ngộ, liên hợp, chuyển đầu thương sang đối phó ta. Ta há dám mạo hiểm như thế. Lúc thanh chủ dụng binh với Thanh Nguyên Tôn là lúc vương gia động thủ. Khi vương gia xuất binh, cũng tại thời điểm bản vương ra tay, mấy nơi đồng thời xuất chuyện, thanh chủ chỉ có thể chuyên tâm đối phó một đầu, không có khả năng phân tán binh lực xuất ra tứ phía. Bằng không, hắn chẳng dẹp yên được đầu nào. Người ta có thể nhẹ nhàng đắc thủ, chỉ cần ta ủng hộ vương gia, lại có hạ hầu gia đè lên. Cho dù Thành Thái Trạch nói toạc miệng lưỡi, Khấu Lăng Hư cùng Quảng Lệnh Công sẽ không vì hắn mà khiến cục diện liên thủ mấy nhà bị tan rã, tạo cơ hội cho thanh chủ đối phó từng người một. Đến lúc đó sẽ chỉ xuất binh ủng hộ vương gia. Thành Thái Trạch tất vong, vương gia nhất định thống nhất đồng quân, cải tạo lại cục diện bốn quân cạnh hợp. Nghe được lời ấy, Đằng Trung mỉm cười rót rượu, băn khoăn trong lòng Đằng Phi cũng dần lắng xuống. Nội tâm không khỏi hưng phấn, loại chuyện mọi người đều có thể tốt thế này đúng là hơn hẳn bất kỳ lời hứa hẹn nào. Tâm tình rất tốt, nói đùa một câu. Chẳng lẽ vương gia không sợ ta vừa quay đầu liền đem kế hoạch này bán cho thành chủ? Miêu Nghị nghiêm sắc mặt lại, không đùa bỡn về hắn. Thanh chủ mong không được mấy phương thế lực hòa hoãn lẫn nhau. Vương gia bán cho thanh chủ liệu có thể đổi lấy thanh chủ ủng hộ vương gia nhất thống đồng quần? Chẳng lẽ vương gia vừa nhìn thấy mấy thứ tiền thưởng kia? Hơn nữa, thế sự chưa xảy ra, cho dù vương gia tiết mật thì đã làm sao? Thanh chủ còn có thể bằng vào mấy câu đó nói suông liền đem ta trị tội. Nếu vương gia thật làm như vậy, ngược lại sẽ bức bản vương triệt để đứng về phía Thành Thái Trạch. Khi đó hậu quả thế nào chắc vương gia cũng biết. Ha, nói đùa thôi, vương gia đừng cho là thật. Bản vương là nói sai rồi, phạt một chén. Đằng Phi bật cười ha ha, nâng chén tự phạt, đặt chén rượu xuống, lại lia lịa gật đầu khẽ nói. À, quá đúng là rượu ngon. Rượu chưa hẳn là ngon, nhưng tâm tình là thực sự rất tốt. Uống cái gì cũng cảm thấy vừa miệng. Hắn đưa mắt nhìn xem cửa sổ đóng chặt chung quanh, vừa cười vừa nói. Rượu ngon như thế này mà trong này bí bách quá, không khỏi có phần đáng tiếc. Miêu Nghị cười lên ra hiệu một cái, Dương Triệu Thanh lập tức mở tất cả cửa sổ. Có cảnh trí bên ngoài phụ trợ, hoàn cảnh ăn uống trong lầu các lập tức trở nên tươi tắn không ít. Cửa sổ ở đây vừa mở, hai nữ nhân đang tán gỗ tản bộ bên ngoài, kỳ thực vẫn luôn chú ý tới bên này. Thấy vậy nhìn nhau một cái, biết là lúc các nàng có thể đi về, rất nhanh song phương trở lại. Vẫn như là tỉ muội ruột thịt, từng người trở về ngồi bên cạnh nam nhân của mình. Hai nam nhân cũng không nói gì đến chính sự, hiện tại cần xác định phương hướng cơ bản đã được. Có quan hệ tín nhiệm kiến lập nên, sự vụ chi tiết hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ câu thông, tùy thời thương nghị cùng sửa đổi, rốt cục. Dù hiện tại kế hoạch có tỉ mỉ đến đâu cũng khó đảm bảo không có tình huống bất ngờ phát sinh. Bởi thế chi tiết cụ thể là rất khó được định. Đằng Phi cũng cần phải trở về tiêu hóa tin tức, bắt đầu tiến hành mưu đồ. Không phải cứ Miêu Nghị nói cái gì là toàn tính cái đó. Không trọng Vương Phi tức giận chứ? Đằng Phi hơi vui vẻ gọi Chu Ưu Mỹ một tiếng. Hai nữ nhân vừa nhìn biểu tình hai nam nhân biết cục diện hai bên đều khoan hỉ. Chu Ưu Mỹ lập tức nhìn sang Vân Chi Thu một cái khiêm tốn nói. Thần Thiêm cũng không biết liệu có chỗ nào không thỏa đáng không? Vân Chỉ Thu lập tức nói tiếp. Làm sao có thể, ngược lại cảm thấy ưu mỹ muội muội ở trước mặt ta cứ như người kém một bậc, kính ta là cái gì vương phi, khiến ta rất không tự tại. Nói đến việc này, phận nữ nhân như ta nói ra sợ rằng đằng vương gia chưa hẳn đã thích nghe. Mong đằng vương gia nghe xong, đừng không cao hứng. Đằng phi vui vẻ nói, cứ nói đừng ngại. Bây giờ chắc không quản nói cái gì, cũng không hâm nóng được tâm tình hắn. Miêu Nghị cũng lộ ra thần sắc hứng thú, đối với điểm này hắn rất yên tâm. Phương diện giao tế, Vân Chi Thu càng biết phân tắc hơn hắn, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Vân Chi Thu không khách khí. Ta với ưu mỹ muội tử, nhất kiến như cố, cảm thấy ưu mỹ muội tử rất là không sai. Không biết đằng vương gia cớ gì tình nguyện để chống vị trí chính thất mà không lựa chọn một người. Chẳng lẽ ưu mỹ muội tử không xứng với thanh danh vương phi? Lời này nói có hơi trực tiếp, đích xác không dễ nghe cho lắm. Miêu Nghị trong lòng hơi ngơ, thầm kỳ quái. Vân Chi Thu ăn no không việc gì, lại làm à? Cần gì can dự chuyện nhà của người ta? Chúng ta bên này còn chưa cường thế đến mức can thiệp được vào gia sự của đối phương. Không ngờ chủ ưu Mỹ cũng không phải ăn chay, có thể từ đông đúc thiếp thất của nàng phi thoát ra vỏ, xuất đầu lộ diện giúp đằng phi đáp đầu, dẫn mối, tự nhiên không hề đơn giản. Người hiểu chuyện đều biết vị vương phi Vân Chi Thu này rất có phân lượng trong mắt Như Hữu Đức. Chuyện lần này khiến chủ ưu Mỹ nhìn ra cơ hội. Vừa rồi lúc đi tản bộ, nàng liền hướng Vân Chi Thu tố khổ, hy vọng Vân Chi Thu có thể giúp nàng một câu, sau này tất có thâm tạ. Thâm tạ này hay không thì Vân Chi Thu không quá để ý, chẳng qua chỉ là một hai câu bên lề mà thôi. Tống thuận cái này, nhân tình, thủy chung không đại ngại. Mặt sau nói không chừng sẽ có đại sự của vương gia, còn cần chủ ưu Mỹ tranh thủ hỗ trợ. Dùng lợi ích buộc chặt chủ ưu Mỹ tự nhiên sẽ cực lực thúc thành. Lùi một vạn bước mà nói, nếu chủ ưu Mỹ chật trở thành vương phi, có đầy đủ phân lượng tại đằng vương phủ, cũng nói bảo trì quan hệ tốt đẹp cũng không phải chuyện xấu. Sau này tụ hiệu đường tại cảnh nội đông quân, có chuyện gì nói một tiếng với chủ ưu Mỹ cũng có thể được đến giúp đỡ. Về phần cảnh nội thiên đình, xuất hiện thêm một vương phi, liệu ảnh hưởng đến kim hàm cùng quang mang trên đầu hàm vương phi, Vân Chi Thu lại không quá để ý. Đằng phi sửng sốt, không ngờ Vân Chi Thu sẽ nói cái này, bất giác nhìn Miêu Nghị một cái. Không biết có phải ý tứ Miêu Nghị hay không? Nhìn ra thần sắc ngạc nhiên trên mặt Miêu Nghị, đoán rằng đây không phải ý Miêu Nghị. Cũng cảm thấy Miêu Nghị không hẳn sẽ can dự vào loại chuyện này, chăng chỉ là chuyện giữa nữ nhân với nhau. Chẳng qua Vân Chi Thu đã mở miệng, hắn liền không thể khinh khi. Hắn cũng biết phân lượng Vân Chi Thu ở bên cạnh Miêu Nghị. Hắn suy xét chính là đại sự sắp tới, nếu chữ ưu Mỹ có thể duy trì tốt quan hệ cùng nữ nhân có ảnh hưởng rất lớn bên người Như Hữu Đức. Đó tuyệt đối không phải chuyện xấu. Vân Chi Thu đã mở miệng, hắn mà uyển chuyển cự tuyệt khiến chủ ưu Mỹ thất vọng, cũng không biết sẽ xảy ra cố sự gì. Đôi lúc nữ nhân thật là hẹp hòi, không biết sẽ làm ra chuyện gốc gì nữa. Rốt cuộc đại sự này chủ ưu Mỹ cũng tham dự vào, bao nhiêu biết một chút nội tình vẫn lại duy trì quan hệ cùng Vân Chi Thu. Mà Vân Chi Thu có thể nói trả lời này, hắn liền phải suy xét, liệu có phải đối phương cũng cảm thấy không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhắc nhở mình ổn định chủ ưu Mỹ. Từ một góc độ khác mà nói, năng lực chủ ưu Mỹ trong các thiếp thất của hắn đích xác là nổi bật. Nếu không, hắn đã không để nàng tham dự việc này. Lần này nếu có đại sự, có thể thành công, chủ ưu Mỹ bao nhiêu cũng có công lao, có công mà thưởng cũng không hề quá đáng. Chẳng qua rất nhiều sự tình hắn không thể không suy xét đánh giá xem liệu phù chính chủ ưu Mỹ sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào trong nội bộ gia đình. Chu Mỹ ngồi bên cạnh tâm lý có điểm khẩn trương. Có thể cầu Vân Chi Thu mở miệng, tự nhiên đã nhìn chuẩn cơ hội. Nếu không, sao lại phải cầu bên này can dự vào đằng gia sự phụ? Vừa không hợp quy củ, vừa dễ gây hiểu lầm. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì quả thực là đáng tiếc. Nhưng phong vân biến ảo ở bên ngoài có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của nam nhân quyền cao chức trọng. Ảnh hưởng của nó vượt xa nữ nhân các nàng sống chết tranh sủng trong nhà gấp trăm lần. Lúc này nàng thật có thể nói là tâm tình thấp thỏm, khe khẽ lưu tâm phản ứng của đằng phi. Nàng muốn thông qua lần này thử xem đằng phi có khả năng phù chính nàng không. Thấy đằng phi trầm mặc, Miêu Nghị cho là hắn không tình nguyện, mới cười nói, ha, tiện nội cũng nói chuyện luôn là thẳng lòng mau miệng, vương gia đừng quá để ý. Nói rồi dùng ánh mắt trách cứ nhìn sang Vân Chi Thu. Đằng Phi châm trước tình hình trong nhà một phen, lại khoác tay, ha ha cười nói, ha ha, Vương Phi nhắc nhở không phải không có đạo lý. Trợn mắt nhìn sang Chu Ưu Mỹ ngồi bên cạnh cười nói, nếu lần này cùng Ngưu Vương gia hợp tác, du khoái, sau này bản vương hứa, người danh chính ngôn thuận, quản lý nội vụ đằng gia. Lời vừa nói ra, Chu Ưu Mỹ trong lòng có cuồng hỉ. Bao nhiêu năm như vậy, cùng đám tiện nhân kia rằng co bấy đâu, hôm nay tính là đợi đến câu nói này. Không cuồng hỉ mới là lạ, nếu có thể hợp tác du khoái là ý gì? Chính là sự thể lần này thành hay không thành. Nếu sự tình này không thành, làm không khéo, chính là gia phả nhân vong. Cả mạng sống đều có khả năng vứt bỏ, còn hy vọng vì chính thất gì nữa. Nếu sự thành, nàng chính là vương phi của cả thảy Đông Quân, mà không phải nửa cái Đông Quân. Một khi như nguyện, địa vị đâu chỉ đơn giản, tăng lên gấp đôi. Nói thật, đối với lần hợp tác cùng Miêu Nghị này, nàng là rất có lòng tin. Chiến tích Miêu Nghị quả thực là quá huy hoàng, một đường bỏ đến vị trí hiện tại, là thần nhăn sát thần, Phật nhăn giết Phật, chiến vô bất thắng. Xong, ngoài vật lại có vẻ xấu hổ bất an nói, ha, vương gia, gia sự sao nói ở nơi này? Vân Chi Thu hé miệng cười khẽ, cảm thụ được ánh mắt cảm kích của Chu Ưu Mỹ nhìn sang. Phát hiện nữ nhân này giả bộ còn rất là giống, động tác tay chân còn khó làm đến trình độ như nàng. Quả nhiên là nhà tranh sủng rèn luyện ra, khó trách có thể vô thoát mà ra trong đằng vương phủ. Đằng Phi thoải mái khoác tay bật cười ha hả nói, ha ha ha, không sao, cũng không phải người ngoài, nếu Ngư Vương Phi đã vì ngươi nói chuyện, bản vương cũng phải có đáp án thỏa đáng chứ. Chu Ưu Mỹ có điểm ngượng ngùng cúi đầu, bộ dáng rất là xấu hổ. Lần này đích xác là bị nàng cắt chuẩn cơ hội hạ thủ, tá trợ ngoại lực một cú đánh gục toàn bộ thiếp thất của nàng phi. Ngược lại, Đằng Trung đứng một bên, tấn tốc ánh mắt nhìn Chu Ưu Mỹ, vẻ cảnh giác trong mắt chợt lóe mà thôi. Dương Triệu Thanh phía đối diện cũng như có điều suy nghĩ nhìn Chu Ưu Mỹ một cái. Thân làm quản gia, đa phần nhìn quen hoạt động tranh sủng trong nhà. Trong nhà Miêu Nghị, nước cũng sâu lắm, có thể nói là bàng quan giả thanh, tức là kẻ đứng ngoài nhìn mọi việc mới rõ ràng. Chỉ ít tâm lý hai quản gia rõ ràng hơn Đằng Phi cùng Miêu Nghị nhiều. Ngay sau đó, Miêu Nghị thân là chủ nhân tự nhiên muốn giữ lại Đằng Phi chơi thêm mấy ngày. Đây thuần túy là lời khách sáo. Sự tình đã gõ định, Đằng Phi liền nói phải vội trở về chủ hoạch. Tới nơi này cũng không phải để chơi, vốn là bí mật mà đến. Ngốc ở đây càng lâu càng dễ bại lộ, mới xin cáo từ mà đi. Phu phụ Miêu Nghị không tiện tương tống, cũng không tiện cùng bọn họ ra ngoài. Bởi thế hai người rời lầu các trước, để bọn họ dịch dung cải trang. Chuyện tiếp sau đó tự nhiên có Dương Triệu Thanh an bài. Chút việc nhỏ này để Dương Tổng Quản xử lý là thích hợp nhất. Bước ra tiểu viện, Miêu Nghị không khỏi hỏi, người cần gì can dự chuyện nhà của người ta? Không phải ta tưởng can dự, mà là Chu Ưu Mỹ cầu ta. Lúc này Vân Chi Thu mới kể lại ngọn ngành sự thể, cũng nói rõ nguyên nhân vì sao mình nói giúp đối phương. Sau cùng còn đánh giá Chu Ưu Mỹ một câu, nữ nhân này thật không đơn giản. Miêu Nghị ha ha vui cười, không phải ngươi cũng đang lợi dụng người ta ư? Không đơn giản đến đâu cũng chẳng thoát được lòng bàn tay của ngươi. Lợi dụng? Lời này Vân Chi Thu không thích nghe, hừ lạnh nói, nàng ta trốn hay không trốn khỏi lòng bàn tay ta thì có ích gì, chỉ cần có thể khiến đời này của ngươi không trốn ra khỏi lòng bàn tay ta là đủ rồi. Miêu Nghị không nói, bĩu môi một cái, tay áo khẽ vung, gác tay ra sau lưng bước nhanh mà đi. Vân Chi Tu tâm tình đập hảo, phốc phốc nén cười bước nhanh đuổi theo. An bài đưa đi Đằng Phi, Dương Triệu Thanh trở về một nơi hành lang trên lầu các. Nhìn thấy Dương Khánh chắp tay đứng trên đầu mỉm cười nhìn hắn, liền bước nhanh đi tới, đến một bên hỏi, có việc? Dương Khánh lại lắc đầu, hỏi lại, người đi rồi? Dương Triệu Thanh không biết nghĩ đến cái gì, chợt khẽ thở dài một câu, thiên hạ này sợ là sẽ bắt đầu đại loạn. Dương Khánh cười nhạt, thiên hạ làm gì đại loạn, Loạn là do có người quấy rối, chỉ là người mới đại loạn, thiên hạ thì vẫn là thiên hạ kia. Nói đi cũng phải nói lại, thiên hạ này mà không loạn, vương gia làm sao hạ thủ được. Hai người cảm khái hiển nhiên đều ôm lấy lo lắng với quyết định của Miêu Nghị, nhưng cũng biết khuyên không được. Một khi Miêu Nghị hạ quyết tâm làm chuyện gì rất khó, có thể có người cải biến. Hai người cảm khái mấy câu đột nhiên câm miệng, phát giác ra trong hành lang có mặt tiếng bước chân đến gần. Hai tên nha hoàn từ tiểu viện thu dọn xong liền tới bên này, tránh ở gốc rễ giữa hành lang ăn vụng, còn đang thầm thì cái gì đó. Không biết là khách quý thế nào mà khiến vương gia cùng vương phi phải tự thân tiếp đón. Nấu nhiều món ngon mỹ vị như vậy chưa ăn cái gì, đã phải ném đi. Quá đáng tiếc. Bọn họ ăn ngon quen rồi, làm gì để ý cái này. Không ăn cũng tốt, để chúng ta có cơ hội thưởng thức. Cũng phải, làm vương gia vương phi đúng là xứng thật. Người xem cả ngày không cần làm cái gì, du sơn hoan thủy, ăn ngon uống ngon. Còn có một hội đại hội người hậu người hạ. Trên mặt Dương Khánh vẫn ẩn ước, nghe thấy thế chỉ mỉm cười, không biết để lời này Miêu Nghị nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Miêu Nghị chỉ cần không tu luyện là bù lu vào trong công việc, tùy thời còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhất cử nhất động đều khiến là đại thế thiên hạ động. Không ngờ trong mắt một số người không ngờ thành cái gì cũng không làm, cả ngày du sơn hoạn thủy. Chẳng qua cũng có thể hiểu được, hai tiểu nha hoàn nào biết bình thường Miêu Nghị đang bận cái gì. Nào biết được bữa tiệc vừa rồi quyết định đến vận mệnh bao người trong thiên hạ. Có chút người ánh mắt chỉ hạn hẹp đến mỹ vị trên bàn mà thôi. Dương Khánh thở dài một tiếng, xoay người lắc đầu mà đi. Là lắc đầu vì hai nha hoàn xui xẻo đến thế nào cùng, trốn đằng kia tám nhảm khăng khăng lại bị đại tổng quản phủ Dương Triệu Thanh nghe được. Nếu chỉ trộm vặt ăn vặt thì cũng không sao, dù sao toàn là những thứ phải xử lý, có người ăn vẫn tốt hơn là lãng phí. Hắn biết Dương Triệu Thanh khẳng định sẽ không so đo với cái đó, nhưng then chốt là không nên nói lời vừa nãy, vương gia mời ai đến, cùng lượt các người nghị luận, cũng không nghĩ xem vương gia cùng vương phi tự thân mời khách ý vị thế nào. Rơi vòng trao tay người có tâm không khéo, sẽ phát giác ra manh mối thì nguy. Vận mệnh hai nha hoàn kia ra sao hắn có thể đoán được, chẳng qua đây không phải chuyện hắn nên nhọc lòng. Không tất yếu hắn cũng sẽ không nhúng tay vào nội vụ vương phủ. Đều do Dương Triệu Thanh quản, huống hồ trong vương phủ lớn như thế, năm nào chẳng chết mấy kẻ đáng thương hoặc không thể thương. Ngư vương phủ, thế là còn đó, có Vân Chi Thu đè nén nên chưa có chuyện gì quá phận. Trên lầu thang chợt vang lên tiếng bước chân, hai nha hoàn tránh dưới lầu thang vội vàng ngậm miệng, ngừng hô hấp. Không ngờ Dương Triệu Thanh tới nay đứng trên lầu vẫn không đúc nhích, đã âm trầm đi xuống. Chỉ gặp trong chốc lát, một tên quản sự trong vương phủ bước nhanh mà đến. Vừa thấy sắc mặt Dương Triệu Thanh sợ đến ngây người ruột rè hành lễ hỏi. Gặp qua đại tổng quản. Dương Triệu Thanh lành lạnh coi chừng hắn. Trong vương phủ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có cần ta dạy ngươi không? Có phải ngươi chán sống rồi không? Quản sự kia sợ đến trực ứa mồ hôi lạnh. Ngày đó, một đám nha hoàn bị tập trung lại, hai nha hoàn kia bị quản sự đương chúng đánh chết. Đằng vương phủ, hai bên độc đạo dẫn vào trong nội địa trạch vương phủ là rừng cây đại thụ che trời. Đó cũng là đường dẫn tới chủ trạch trong nhà. Chu Yêu Mỹ cầm thêm hột độp đồ ăn khoan thai đi đến. Thủ vệ trước cửa tòa nhà cũng không quá phận ngăn trở. Chu Yêu Mỹ là một trong số ít thiếp thất của vương phủ được vương gia hứa đặc quyền có thể trực tiếp tiến vào. Một số quản sự bên trong vừa nhìn thấy liền bước nhanh đi qua chào đón, chắp tay cười nói. Hả? Lục phu nhân đã tới. Mắt nhìn hộp đồ ăn trên tay nàng, biết khẳng định chuẩn bị cho vương gia, vội vươn tay tiếp đón. Chu Mỹ đưa tay ngăn cản, hiển nhiên là muốn tự thân đưa vào, cười nói, ha, vương gia đang ở đâu? Quản sự trả lời, tại thư phòng. Chu Mỹ gật đầu vừa đi vừa hỏi, chỉ một mình vương gia ư? Quản sự, đại tổng quản cũng ở trong, để tiểu nhân đi vào trong thông báo một tiếng. Không cần. Chu Yêu Mỹ hơi dừng nhịp, khẽ nhíu mày. Từ khi vương gia đi Ngưu Thiên Vương phủ về, liền giam mình trong thư phòng. Nàng đại khái đoán được đằng phi đang thương nghị sự gì, bèn khoác tay nói. Quên đi, ta tạm thời không làm phiền. Nói rồi xoay người mà về, đi tới góc rẽ, lại đột nhiên dừng bước chân rón rén quay trở về.

bắt đầu khóc nức nở, bờ vai Thơm khẽ run rẩy. Đằng dây, Đằng Phi đứng dậy, phủ bả vai của nàng. Sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên khóc cái gì? Chu Ưu Mỹ nhẹ nhàng lắc đầu nói, thiếp thân cao hứng. Ngược lại, cái này là lời nói thật. Bộ dáng khổ tận cam lai yếu đuối của nàng khiến Đằng Phi khá là rung động, nhẹ nhẹ nắm lấy tay nàng. Hiểu cả, bản vương đều hiểu cả, mấy năm nay ủy khuất ngươi. Chu Ưu Mỹ lắc đầu nói, vương gia có phần tâm ý như thế, thiếp thân liền biết đã đủ. Chỉ là danh bất chính ngôn bất thuận tiến vào chủ trạch, thiếp thân có tài đức gì, sợ các tỷ tỷ khác không cao hứng. Đợi sau này vương gia thành đại sự lại thỏa mãn nguyện vọng thiếp thân cũng không muộn. Thiếp thân đợi nhiều năm như vậy, cũng không để ý lại đợi thêm chút thời gian. Một điểm ủy khuất không tính là gì. Đằng Phi lập tức quay đầu hướng Đằng Trung phân phó. Vậy thì danh chính ngôn thuận công khai thôi. Bắt đầu từ hôm nay, vương phủ đã có nữ chủ nhân. Bản vương cũng muốn nhìn xem có ai dám nói ra nói vào. Chu Ưu Mỹ hưng phấn đến nỗi tâm lý run rẩy cả lên. Tuân mệnh. Đằng Trung không người ứng tiếng, khẽ dương mắt xem xét Chu Ưu Mỹ, vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm cảm thán. Vị này từ đám đông thê thiếp thoát vỏ mà ra, trở thành một trong những người có tư cách ra vào nơi này. Bây giờ lại muốn vượt qua những người mặt trước chính thức nhập phủ nơi này, từ đây trở thành nữ chủ nhân thực sự của vương phủ. Những người thua ở trong tay nàng sợ rằng phải chịu hết giày vò. Bằng tâm cơ vị này chắc cũng không cho bọn họ cơ hội lật thân. Chỉ hy vọng vị này đủ thông minh để đừng gây ra chuyện phiền toái trong vương phủ ở thời điểm hiện tại. Kỳ thường hắn không tán thành xác định tuyển nữ chủ nhân vương phủ trong thời khắc then chốt như bây giờ. Chỉ là loại chuyện này hắn không tiện can dự. Nếu dám trở ngại, chẳng khác gì đắc tội chết cũng không hóa giải được với Chu Ưu Mỹ. Đứng tại lập trường Chu Ưu Mỹ tuyệt đối sẽ không suy nghĩ như hắn. Điều người ta lo lắng chính là đêm dài lắm mộng. Mong có thể yên vị sớm ngày xác định thân phận. Thậm chí không tiếc tá trợ ngoại lực can dự. Một khi ngăn trở, sợ rằng đời này Chu Ưu Mỹ sẽ không tha thứ hắn. Trừ phi sau này, hắn cường hành ra tay trị được Chu Ưu Mỹ vĩnh viễn không cách nào đặt thân. Bằng không, quan hệ giữa hắn cùng vị nữ chủ nhân này sẽ rất đúng túng. Mà nếu mình thật cường lực ngăn trở Chu Ưu Mỹ thượng vị, không khéo lại sẽ khiến vương gia hiểu lầm, hắn bắt đầu chọn đội trong việc xác định người địa vị thừa kế đời tiếp theo. Vương Phi Miêu Nghị bồi hồi tại trong hoa viên sửng sốt một tiếng. Đằng Phi không phải hứa hẹn chờ tới sau này, sao nhanh như vậy? Vân Chi Thu vừa nhận được tin tức từ Đằng Vương Phủ liền thông báo cho hắn biết, cười nói. Thì mới nói thủ đoạn của nữ nhân này không đơn giản. Đằng Phi có thể xác định danh phận chính thức cho ngài ngay lúc này. Nàng không gian lận mới là lạ. Nữ nhân này vì nợ ích bản thân, thậm chí không tiếc tá trợ ngoại lực can dự ra sự vương phủ. Có điểm không chút giới hạn. Sau này còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đằng Phi ngay lúc này ổn định nàng, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Không quản nàng, ta chuẩn bị một phần hậu lễ đến để người đưa qua đó. Miêu Nghị gật đầu. Người nhìn vào mà làm thôi. Tịch cảnh viên. Hạ hầu Thừa Vũ có vẻ tịch mịch sầu muộn du đắng trong viên rực rỡ như hoa. Sau người là một đám cung nữ tùy theo. Trong lúc vô ý, nhìn thấy phía trước có vài tên cung nữ đang vây quanh bên một người nữ nhân. Hình như đang vừa hái hoa, vừa là đáng cắm lên búi tóc nữ nhân kia. Hạ hầu Thừa Vũ thuộc về loại người vừa nhìn thấy nữ nhân trong cung trang điểm động đẫy xinh đẹp hơn mình, liền cảm thấy không thoải mái, liền chủ động đi tới nhìn rõ người đó là ai. Cảm giác không thoải mái trong lòng mới hơi thuyên giảm. Thì ra là Lệ Phi, đúng là quan nhã hứng thật. À, nương nương. Lệ Phi kịp thời phản ứng, vội vàng hái hoa tươi trên búi tóc xuống, cúi người hành lễ, tiếu dung đầy mặt theo gót bên người Hạ hầu Thừa Vũ. Nga Mi mặt sau hơi cảnh dịch coi chừng Lệ Phi, nàng phát giác được một ít không bình thường. Gần đây, tựa hồ Lệ Phi có gần gũi với tiên hậu nương nương, không việc gì cũng thường đến tiếp cận. Bộ dáng khá là nịnh nọt, lại rất khiến Hạ hầu Thừa Vũ vui lòng. Sau một phen nịnh nọt, Lệ Phi hiển nhiên tới bên cạnh ngắt xuống một bông hoa tươi noãn hồng, cung kính thỉnh Hạ hầu Thừa Vũ đeo lên đầu thử, tiếp đó lại nói với chúng nhân. Hoa này quá xứng đôi với nương nương, mọi người cảm thấy dễ nhìn không? Dễ nhìn, dễ nhìn. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh khen hay, đều nói dễ nhìn, ngay cả Nga Mi cũng không ngoại đệ. Then chốt là dù không dễ nhìn cũng không ai dám nói thẳng. Thiên hậu nương nương, có người hẹp hòi. Một câu nói không đúng liền có thể khẳng định bị nàng ghi hận. Trong một mảnh lời khen tặng, Hạ Hầu Thừa Vũ bị giớn đến mặt mày hớn hở nói. Hey, miệng đệ phi thật ngọt, bản cung làm sao so được với đám giai đệ hậu cung, hoa nhường nguyệt thẹn các ngươi. Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn đưa tay vuốt ve hoa tươi trên tóc, cuối cùng vẫn không bỏ được hái xuống. Lời này của nương nương, thần thiếp không dám cho là đúng. Trên đời này mỗi người mỗi khác, ai cũng có đặc sắc riêng. Ví như trang điểm kỳ thực cũng có cái kiến giải riêng. Không thể trang điểm lung tung, trang điểm bình thường chưa hẳn đã thích hợp với tất cả mọi người, cần phải có châm trích mới có thể phát huy ra ưu điểm riêng được. Lệ Phi lại nhảy một trận. Hạ Hầu Thừa Vũ lại nghe lại rất để tâm, thi thoảng chen vào một câu, nghe nàng nói có lý, xin ý kiến chỉ điểm. Hai người càng nói càng có vẻ gần gũi, thân thiết. Đợi không khí ấp ủ không sai, Lệ Phi đột nhiên thấp giọng nói tới một câu. Nương nương, có câu này thần thiếp không biết cô nên nói hay không? Hạ Hầu Thừa Vũ nghe ra nàng có lời riêng muốn nói, lại thêm hiện tại cảm quan với nàng cũng không sai. Bèn vẫy vẫy tay, để hạ nhân cách xa một chút. Lúc này Lệ Phi mới nhẹ nhàng hỏi. Nương nương, hiện nay bệ hạ trừ xử lý một ít sự tình ra, lại trần kỳ ngơ ngẩn tại đi cung là sao? Thiên cung này mới thực sự là nhà của bệ hạ. Sao nương nương không khuyên nhủ? Hạ Hầu Thừa Vũ nghe lời ấy liền bốc hỏa như mèo dẫm phải đuôi, sắc mặt hơi lạnh. Lệ Phi, ngươi biết rõ còn cố hỏi đúng không? Không phải bởi vì tiện nhân kia không biết sử dụng yêu pháp gì mà bệ hạ bị mê đến vậy. Tiện nhân kia còn đáng ghét hơn cả yêu tăng. Hài! Lệ Phi thở dài một tiếng, đột nhiên đổi thành truyền âm. Thần thiếp nghe được một ít tin tức, cũng không biết là thật hay giả, hy vọng đương đương ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để bị tiểu nhân hãm hại. Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức cảnh giác nói. Tin tức gì? Lệ Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Chỉ là một ít tin tức bóng gió, chưa hẳn có thể tin, thần thiếp không dám nổi loạn. Hạ Hầu Thừa Vũ trầm giọng. Lệ Phi, đừng giở trò này với bản cung. Bản cung ở tại thiên cung này không phải ngày một ngày hai, nữ nhân dạng gì chưa gặp qua. Người lách nửa ngày không phải muốn nói cho bản cung tin này ư? Cần gì làm bộ cẩn thận, nói đi, ta không trách tội người. Bị đối phương đâm phá tâm tư, Lệ Phi hơi có lúng túng, ánh mắt quét qua bốn phía thấy bên cạnh không người cẩn thận nói. Thần thiếp nghe nói bệ hạ trường kỳ ngẩn ngơ tại ly cung bên kia, là vì để tiện gặp mặt Thiên Phi đã bị đánh vào đánh cung. Lệ Phi, ngươi phải rõ ràng một chuyện, đầu hàm Thiên Phi của thiện nhân kia đã bị đoạt lại. À vâng vâng vâng, là thần thiếp nói sai, xin nương nương thứ tội. Hạ Hầu Thừa Vũ hừ lạnh nói, việc này còn cần ngươi nhắc nhở bản cung, bệ hạ ngốc bên kia muốn làm chuyện gì mọi người đều biết, ai lại có thể ngăn được bệ hạ, sau này đừng nói mấy chuyện mất hứng như thế trước mặt bản cung. Lệ Phi nhắc nhở nói, nương nương, nhưng thần thiếp thực sự là nghe được một số lời đồn không hề đơn giản. Chẳng lẽ nương nương chưa từng nghe nói một điểm phong thanh nào? Hạ Hầu Thừa Vũ híp mắt nói, cuối cùng người muốn nói cái gì? Đừng cong cong nhiều nhiều với bản cung, độ nhẫn nại của bản cung có hạn. Lệ Phi sắp lại gần một ít, khe khẽ nhỏ giọng nói, thần thiếp nghe nói tội phụ kia có ý đồ phục gia. Hạ Hầu Thừa Vũ cười nhạo, nghĩ thì hay lắm, nàng dựa vào cái gì đòi phục gia? Nàng tưởng phục gia thì phục gia được ư? Lệ Phi, nếu như nàng sinh hạ tư tự cho bệ hạ thì sao? Trong mắt Hạ Hầu Thừa Vũ bắn ra lệ quang. Người nói bậy bạ cái gì? Lời này có hơi phạm kỵ quý trong lòng của nàng. Lệ Phi không sợ lại tiếp tục nói, dám hỏi nương nương, ngài cảm thấy tội phụ kia cam nguyện một đời bị khốn trong lãnh cung ư? Ngài cảm thấy bệ hạ nhẫn tâm vĩnh viễn giam lòng nàng tại lãnh cung? Đáp án trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ là phủ định. Trong mắt nàng, chiến nhĩ một mực đang làm bộ làm tịch. Nữ nhân trong cung này có ai không có thủ đoạn đầy mình? Mục đích cuối cùng chỉ có một, nào có ai có thể cam tâm một đời bị nhốt trong lãnh cung? Đức tính của thanh chủ thiết định cũng không hy vọng chiến nhĩ bị giam lòng tại lãnh cung mãi. Chẳng qua nàng vẫn không nói chuyện mà lành lạnh coi chừng Lệ Phi, đợi nàng nói tiếp. Lệ Phi thấy nàng không tiếp lời, chỉ đành tiếp tục. Thần thiếp nghe nói tội phụ kia tự hồ muốn bí mật sinh hạ tư tử cho bệ hạ, mà bệ hạ tự hồ cũng động tâm, nhưng còn đang suy xét. Cũng có tin tức nói, kỳ thực tội phụ kia đã hạ đàn tử tư tử cho bệ hạ. Còn nói cái gì mà bỏ giờ bỏ đỡ đẻ đã bị diệt khẩu. Tóm lại là có mũi có mắt như thật, chỉ là lãnh cung cách tuyệt bên ngoài, ai cũng không biết tình hình bên trong thế nào. Bởi vậy đều là chút lời đồn, thần thiếp cũng không dám xác định. Nhưng những lời này khiến Hạ Hầu Tiêu Vũ kinh hãi tê dại cả da đầu. Đúng vậy à, ai cũng không biết tình hình trong lãnh cung giờ thế nào. Mình đúng là quá sơ sót, không ngờ có sơ hở lớn như vậy mà không nhìn thấy. Chỉ sợ hiện tại dù tiện nhân kia phình bụng ra mình cũng không biết. Thanh chủ sùng ái tiện nhân kia đến đâu, nàng thừa biết. Nếu thật là tiện nhân kia đang giở trò, thanh chủ lại thường xuyên ăn nằm với tiện nhân kia, có thể chịu được nổi tiện nhân kia nhõng nhẽo ư? Nàng càng nghĩ càng kinh tâm. Then chốt là trong mắt nàng, nếu chiến như ý muốn lật thân khẳng định sẽ làm như thế. Mẫu bằng tử quý từ xưa như thế, khăng khăng phân lượng nói chuyện trước mặt thanh chủ mình lại không bằng được tiện nhân kia. Nếu tiện nhân kia thực sự hạ sinh con trai, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng. Chỉ sợ tương lai con trai mình không biết có kết cục thế nào. Nội tâm nàng có hơi hoảng, đúng là bị lời này của Lệ Phi đâm trúng nỗi đau to nhất. Tương lai con trai mình chính là hy vọng duy nhất chống đỡ nàng chịu khổ nhiều năm như vậy. Lệ Phi khe khẽ ở bên quan sát biểu tình của nàng, dù thấy trong mắt nàng chớp qua thần sắc hoảng loạn. Hạ Hầu Thừa Vũ cố gắng đè xuống bất an trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói, vì sao trước giờ bản cung không nghe được tin này? Lệ Phi khẽ thở dài, nương nương, tin này thật hay giả thần thiếp cũng không biết. Chẳng qua cho dù là thật, nếu trong thiên cung thật có người muốn giấu giếm nương nương, thì chỉ sợ loại chuyện này nương nương vĩnh viễn là người sau cùng biết được. Được rồi, nương nương, theo lý thuyết, tin tức này hẳn Hạ Hầu gia cũng có nghe thấy mới đúng. Chẳng lẽ Hạ Hầu gia chưa từng nhắc nhở nương nương? Câu nói sau cùng thiếu chút nữa khiến Hạ Hầu Thừa Vũ thổ huyết. Nếu Hạ Hầu gia thực sự biết chuyện lại không nói cho nàng, đó là có ý gì? Nàng một mặt âm mai nói, bệ hạ có chỉ, bản cung không thể đi vào lãnh cung giam giữ tiện nhân kia. Bản cung cũng không có cách nào xác minh. Bởi vậy Lệ Phi, lời không thể nói lung tung. Tin tức mà ngươi nghe được, liệu có chứng cứ? Lệ Phi cũng cuồng khoát tay nói, nương nương, thần thiếp nói rồi, thần thiếp cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Đều là chút tin tức vô thưởng vô phạt. Chỉ là thần thiếp nhìn không quen tội phụ kia loạn hoặc triều cương, mê hoặc bệ hạ đến nỗi thiên cung đều không về. Thực sự là quá không ra thể thống. Kỳ thực không chỉ thần thiếp, không ít tỉ muội trong cung đều oán ngôn với chuyện này. Bệ hạ quái thai bất công, thần thiếp thật không cầm ra chứng cứ gì. Bằng không, chẳng lẽ nương nương thật không biết tội phụ kia danh nghĩa bị giam lỏng, trên thực tế sớm đã ra vào lãnh cung tự nhiên như không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 546 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Như vậy là ở tập này chúng ta có thể thấy được rằng Miêu Nghị và Đằng Phi đã đạt thành một cái hiệp ước nào đó để kích bác giữa Thanh Chủ và Thanh Nguyên Tôn. Theo đó kế hoạch đã bắt đầu được khởi động với người chính là Lệ Phi, do Đằng Phi cài vào tung lời đồn để cho Hạ Hầu Tiêu Vũ nổi lên nghi ngờ, cũng như sẽ gây mâu thuẫn. Cùng với đó chúng ta biết được là Đằng Phi chuẩn bị lập Vương Phi, chính là Chu Ưu Mỹ. Đây cũng là một người phụ nữ rất rất thủ đoạn. Mình đánh giá người phụ nữ này thủ đoạn quá mức. Thủ đoạn được nhưng không có lòng dạ. Vì nếu như là người có lòng dạ thì sẽ không đòi ở lúc này lập mình làm phi, mà phải chờ sau khi hết động tĩnh bên kia chính thức thành công thì mới lên làm phi. Như vậy mới là người biết nhìn đại cục. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy được cái tầm một người phụ nữ gọi là biết nhìn đại cục nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ đơn giản nhất chính là Hạ Hầu Tiểu Vũ là một người không biết nhìn đại cục. Vì sao Hạ Hầu gia không cho một người giỏi bên cạnh thanh chủ mà cho một người phụ nữ điêu toa, một người phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ? Vì Hạ Hầu gia không muốn một người phụ nữ quá gọi là biết lắng nghe, biết khuyên bảo đúng lúc với thanh chủ. Như vậy thì thành chủ sẽ rất vững chắc. Còn nếu như mà cho một người phụ nữ như vậy vào thì hậu cung lúc nào cũng sóng gió, rồi thì đấu đá với nhau chứ không nhìn được đại cục. Cái khác của Vân Chi Thu so với những người khác chính là cái tầm nhìn đại cục, biết nhìn đại cục. Như vậy rất là khác. Ra có yên thì mới làm việc được, chứ ra không yên lúc nào đấu đá thì sẽ không chọn được được. Thật ra thì mình thấy tất cả các bà vợ ở đây đều có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, chính là nhắc nhở đúng lúc với ông chồng của mình, xem là lúc nào nên làm như thế nào, nhìn tai mắt bốn phương tám hướng nhắc nhở. Nhưng có lẽ thì ngoài Vân Chi Thu ra mình chưa thấy một người nào được như vậy. Mưu trí đủ, lòng dạ đủ, biết nhìn đại cục. Như vậy chúng ta có thể kết luận Miêu Nghị mà giành được thiên hạ là nhờ Vân Chi Thu. Bởi vì Vân Chi Thu là một người rất biết hy sinh, rất biết nhìn đại cục, rất biết nghĩ cho Miêu Nghị. Ok. Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị hãy lắng nghe những tập tiếp theo để biết. Còn khoảng hơn 200 chương nữa thôi. Sắp hết rồi. Một quãng thời gian cực kỳ dài, năm trời, để đi hết được bộ truyện này. Quý vị các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Bây giờ thì xin phép được dừng tập truyện ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.